Nam Hy một đoán liền biết hắn muốn nghe chính là cái gì. Quý tiên sinh cho ta an bài nơi. Hoa Ân khách sạn Chí Tôn hội viên phòng, quý lão gia tử nhíu mày. Hắn lại không phải không có chính mình chung cư. Cho ngươi an bài cái gì khách sạn, Nam Hy vội vàng nói. Là ta chính mình yêu cầu. Trụ chỗ đó phương tiện, ngàn vạn đừng bị lão gia tử ra lệnh một tiếng. Lại nháo ra ngày đó buổi tối lưu, đêm nhà cũ cùng loại ôi long. Nam Hy tưởng tượng đến muốn cùng quý Mặc Sâm ở chung. Ha ha, nàng thật lo lắng hai người đem cái gọi là chung cư hủy đi. Hiện tại loại trạng thái này nàng liền cảm thấy khá tốt. Hai người chi gian tuy có hiệp nghị, lại không can thiệp chuyện của nhau đối phương sinh hoạt. Không phải lão gia tử có việc nói, điện thoại không đánh tin tức cũng tuyệt không phát. Thống khoái, phỏng chừng quý Mặc Sâm cũng cảm thấy như vậy không tồi. Cho nên mới sẽ ở trên xe đối nàng, lạnh ngôn tương phúng. Chính như hắn nói như vậy, lão gia tử nhân chuyện của nàng gọi điện thoại cho hắn. Quấy rầy hắn sinh hoạt tiết tấu. Quý lão gia tử vỗ vỗ Nam Hy mu bàn tay. Do dự một lát sau, tựa sợ thương đến Nam Hy lòng tự trọng. Chậm rãi nói, hi hi a, gia gia biết ngươi là cái tiến tới hài tử. Bất quá chúng ta là người nhà. Có chuyện gì đều có thể cùng gia gia nói, hảo, Nam Hy đầu quả tim rất nhỏ run hạ. Đồng ý tới, quý lão gia tử vẻ mặt chờ mong chờ. Nam Hy có điểm không rõ nguyên do. Quý lão gia tử không thể không lại lần nữa nhắc nhở. Khụ, ta nhìn hi hi tiết mục, Nam Hy minh bạch. Về điểm này chèn ép theo ý ta tới không tính khi dễ, quý lão gia tử. Ngoặc kép, cháu dâu nhi quá hảo cường, cũng quá hiếu thắng. Thật là làm hắn biểu hiện cơ hội đều không có. Khởi phong, ra ra, chúng ta trở về đi. Nam Hy nâng dậy quý lão gia tử phản hồi. Hai người một lần nữa trở lại trong phòng. Quý lão gia tử nhìn chung quanh trong phòng một vòng. Tìm được rồi quý Mặc Sâm thân ảnh. Hắn ánh mắt sáng lên. Vừa mở miệng liền chung khí mười phần mắng. Ngươi còn biết ra tới. Thật cho rằng lão nhân đem ngươi kia đôi phá giấy cấp thiêu. Nhìn ngươi này tính tình, nếu là có hi hi một nửa thảo hỉ, lão nhân khẳng định sống lâu trăm tuổi, vô tội nằm cũng trúng đạn. Nam Hy im lặng, không nói. Lúc này lại chú ý tới rồi lão gia tử lời nói, phá giấy. Đảo thật sự có điểm tò mò lên. Cái gì phá giấy, có thể làm quý Mặc Sâm như vậy, bảo bối. Quý Mặc Sâm quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nam Hy là ta gấp đôi thảo hỉ. Vừa lúc làm ngươi sống lâu trăm tuổi, quý lão gia tử. Ngoặc kép, lời này hắn thế nhưng phản bác không được. Dỗi hắn mặt trên nói. Cụ dỗi đến không có phun tào điểm mà ni đối với này đối gia tôn hằng ngày cãi nhau. Nam Hy không tham dự đi vào. Cũng không tưởng giúp quý Mặc Sâm nói chuyện. Dù sao nàng nhìn ra được tới. Quý lão gia tử ngoài miệng mỗi lần nói được nhiều hận. Đã nói lên hắn trong lòng nhiều để ý cái này độc tôn. Từ chính mình đơn vai trong bao lấy ra một quyển sách nhỏ. Đưa cho quý lão gia tử. Gia gia, đây là ta muốn đưa ngươi thứ tốt gì. Quý lão gia tử bắt được trên tay. Đánh giá một phen, vừa thấy quyển sách thượng là thủ công đóng chỉ. Không có bất luận cái gì xuất bản nhãn. Nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Quý lão gia tử đem quyển sách nhỏ mở ra. Còn không có xem nội dung trước nói một tiếng. Hảo tự. Ở uống trà quý Mặc Sâm nghe được thanh âm, quay đầu lại đây nhìn mắt, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.